Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Bình Thục Quốc. Cuối cùng, Văn Hạo cõng Lãnh Ngưng các nàng lại triệu hoán ra một ngưng khí hậu kỳ Huyền Lang kỳ. Lúc này mới tìm cái cớ rời đi đám người, để hệ thống đem hắn đưa ra bí cảnh. Dưới mắt chỉ cần tuyệt tình bọn người chủ động trốn vào Linh Sơn bầy bên trong. Huyết Sát Tông người muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới các nàng. Căn bản chính là không thể nào sự tình. Đây cũng là Văn Hạo yên tâm rời đi bí cảnh nguyên nhân. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn thu hoạch thật là không nhỏ. Ngắn ngủi mấy ngày, đã có được 3 tên ngưng khí hậu kỳ, 10 tên ngưng khí trung kỳ thuộc hạ. Loại này phát triển tốc độ đã phi thường đáng sợ. Muốn biết Thương Mộ Tông cũng mới chỉ có 2 tên ngưng khí hậu kỳ. Chờ bên này lập quốc sự tình triệt để giải quyết về sau. Lại tiến vào bí cảnh đuổi theo cha Bỉ Ngạn Hoa Hạ Lạc cũng không muộn. Đây chính là Văn Hạo dự định. Ngọa Hổ Thành, Ngự Thư Phòng, Văn Hạo nhìn xem quen thuộc tràng cảnh duỗi ra lưng mỏi. Bí cảnh bên trong mặc dù linh khí dư giả, để đầu người não thanh minh, nhưng tại thực chất bên trong hắn vẫn là thích thế tục. Người tới, tuyên chúng thần, có chút điều chỉnh về sau. Văn Hạo đối Ngự Thư Phòng bên ngoài nói một câu, cái này mấy ngày sự tình quá nhiều, dùng không được hắn có nửa điểm thời gian nhàn hạ, thậm chí liền ngay cả đi gặp một chút chân mật thời gian đều không có. Vâng, chúa công. Bên này Văn Hạo tiếng nói vừa dứt, ngoài điện liền truyền đến thị vệ thanh âm. Hiển nhiên những thị vệ này đều là thời thời khắc khắc canh giữ tại Ngự Thư Phòng phía ngoài. Sau nửa canh giờ, Kim Loan Điện, một đám thần tử đã cho Văn Hạo đi lễ bái chi lễ. Chúa công, ngài xem như ra, nhìn xem chủ vị Văn Hạo. Lưu Bá Ôn cùng Quách gia chờ nhân quân là thở ra một cái thật dài. Dưới mắt đại sự càng ngày càng nhiều, bọn hắn những này làm thân tử căn bản không có cách nào làm quyết định. Thế nhưng là có đại sự phát sinh. Nhìn thấy chúng thần biểu hiện như vậy, Văn Hạo nhướng mày, mình một đám huynh đệ kết nghĩa đều đã trở về. Bọn hắn sớm đã là ngưng khí kỳ tu tiên giả. Thử hỏi trong thế tục còn có thế lực nào là Ngọa Hổ Thành đối thủ? Trên lý luận đến nói đều là một chút việc nhỏ mới đúng. Làm sao một đám thần tử, chúa công, là như vậy, đối mặt nhà mình chúa công, Lưu Bá Ôn cũng không có gì giấu giếm, dứt khoát đem bọn hắn không cách nào quyết định sự tình một mạch toàn bộ nói ra. Mấy cái tông môn thế lực đều đến đông đủ, có động thủ hay không? Nghe được nơi này thời điểm, Văn Hạo sờ lên cái mũi. Tôn Hiếu, Vân Trường, đại ca, bị Văn Hạo điểm đến. Quan Vũ cùng Lý Tôn Hiếu vội vàng đứng dậy. Bọn hắn hiện tại, khí tức nội liễm, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bọn hắn tu vi. Chỉ có tu tiên giả mới biết hai người sớm đã là ngưng khí trung kỳ tồn tại. Các ngươi đi đem những cái kia lẫn vào Ngọa Hổ Thành tông môn thế lực cho ta toàn bộ thanh trừ hết. Ghi nhớ, một tên cũng không để lại. Cơ hồ không có bất kỳ do dự. Văn Hạo mở miệng hạ lệnh. Những thế lực này tại bí cảnh bên trong vô cùng cường hãn không già. Thế nhưng là Văn Hạo cũng không sợ hãi. Sợ hãi hữu dụng, vậy liền không sẽ chết người. Lùi một bước giảng. Coi như hắn hiện tại không giết những người này, đằng sau tông môn thế lực vẫn là phải tìm đến Ngọa Hổ Thành phiền phức. Cùng nó dạng này còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Vâng, đại ca, bên này, Lý Tồn Hiếu cùng Quan Vũ trùng điệp gật đầu. Sau đó trực tiếp ra đại điện, lúc trước Lưu Bá Ôn bọn người làm ra chờ một chút quyết định lúc. Quan Vũ chờ một đám huynh đệ liền biết chờ đợi là dư thừa. Bởi vì nhà mình đại ca khẳng định sẽ động thủ. Đây là phong cách của hắn. Từ Ngọa Hổ Thành một đường đi đến hiện tại chưa hề thay đổi qua. Đồng thời, đây cũng là Ngọa Hổ Thành phong cách làm việc. địch nhân đều chủ động đưa tới cửa, không giết chờ đến khi nào. Đúng rồi, chúa công, mật thám truyền về tin tức, nói là phương Tây có lư đồng rơi xuống sau đó lại bay lên bầu trời. Cuối cùng lưu lại một mảnh phương viên trăm dặm núi lửa. Xử lý bí cảnh thế lực khắp nơi sự tình, Lưu Bá Ôn lại nâng lên lư đồng hàng thế sự tình. Chuyện này phát sinh ở lúc nào? Văn Hạo lần nữa sờ lên cao thẳng mũi, trong mắt ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Từ khi đi vào Tiên Võ Đại Lục, vô luận là khăn vàng loạn thế vẫn là bí cảnh bên trong Hán Mạt Ba Tiên Đô, để Văn Hạo sinh ra một cái ảo giác, đó chính là nơi này tựa hồ cùng địa cầu bên kia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu quả thật đem nơi này xem như địa cầu đến xem, Hán Mạt chính là Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời thời điểm, sau đó hầu tử bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm. Thẳng đến Đại Đường Trinh Quán thời kỳ Kim Thiền Tử chuyển thế. Cho nên lúc này nghe được trên trời hạ xuống hỏa lô, tạo thành hỏa diệm sơn. Văn Hạo thật đúng là không phải thật bất ngờ. Khởi bẩm chúa công, sự tình phát sinh ở nửa tháng trước. Chỉ bất quá kia Tây Vực chi địa cách chúng ta quá mức xa xôi, tin tức truyền thực sự có chút chậm. Rất là khó được. Lần này đứng ra chính là mật thám thống lĩnh Tiểu Lục. Từ Ngựa Hổ Quan cất bước đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất vào triều. Tiểu Lục, ngươi có thể phái người đi qua. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo hỏi thăm, chúa công, thuộc hạ đã phái một đội nhân mã quá khứ dò xét tình huống. Trước mắt chưa đến kia phiến địa phương. Lập tức cho mật thám truyền ra tin tức, để bọn hắn lập tức rút khỏi, không cần tham dự việc này. Rút về là, chúa công, Tiểu Lục mặt lộ vẻ không hiểu, bất quá vẫn như cũ khom người lĩnh mệnh. Khó trách Tiểu Lục sẽ có nghi hoặc, giống như vậy cái này sự tình, Ngọa Hổ thành thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ qua. Không nghĩ tới lần này, đương nhiên, Văn Hạo làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Tại Văn Hạo xem ra, Hỏa Diệm Sơn cũng không phải là cái gì kỳ chân dị bảo, mà lại trên núi Hỏa Diễm vô cùng có khả năng không phải thế gian chi hỏa. Lấy bọn hắn hiện tại thực lực quá khứ, trừ bỏng bên ngoài đoán chừng không tìm được nửa điểm chỗ tốt. Cùng nó dạng này còn không bằng chờ thực lực mạnh đến trình độ nhất định lại đi dò xét dò tìm tìm. A, làm sao không gặp Dược Đức? Hắn đi chỗ nào? Đợi Tiểu Lục rời khỏi đại điện về sau, Văn Hạo vốn còn muốn nói chút gì, bỗng nhiên nhướng mày, mới không có chủ ý, còn tưởng rằng một đám huynh đệ đều tại. Không nghĩ duy chỉ có thiếu Trương Phi. Khởi bẩm chúa công, Dực Đức Vương gia lần này đã mang theo 50.000 đại quân đi đến Ích Châu. Nhìn thấy Văn Hạo nghi hoặc, Bình Bộ Thượng Thư Giả Hủ vội vàng đứng dậy. Sau đó hắn đem Lưu Bị muốn mượn đạo sự tình kỹ càng nói một lần, đồng thời nói ra chúng thần quyết định 50.000 sát thần thiết kỵ có đủ hay không. Nghe thôi về sau, Văn Hạo nhíu mày, giống Lưu Bị dạng này người hắn đã sớm nghĩ diệt, bất quá một mực không có thời gian. Không nghĩ tới hắn còn chủ động khiêu khích bên này. Ngay tại Văn Hạo cùng người khác thần tử nói lên Trương Phi thời điểm, Ích Châu biên cảnh, Trương Phi mang theo 50.000 sát thần thiết kỵ đã ngăn tại Lưu Bị 10 mấy vạn đại quân phía trước. Ai cho các ngươi lá gan, dám mang binh tiến vào ta Ngọa Hổ thành cảnh nội? Nhìn xem đối diện so bên này thêm ra hơn 10 vạn đại quân, Trương Phi khí thế bảo đến cực hạn. Sát thần thiết kỵ nghe lệnh, phàm là nhập ta Ngọa Hổ quan địa vực người, giết không tha. Hét lớn một tiếng về sau, liền gặp Trương Phi cưỡi một con tam giai võ thú xông về đối phương đại quân. Cái này tam giai võ thú chính là lúc trước Lý Tổn Hiếu chém Lữ Bố về sau hàng phục một con kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.